Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đêm trước bão táp. Đám người lộ ra dị sắc, cái kia dường như sấm sét thanh âm, cơ hồ cùng cái kia một cái công kích đồng thời đến. Sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi, chính là vô thượng đại nhân vật, tinh cổ hồn muốn ra tay. Cũng là không kịp, ai dám xuất thủ đánh lén. Ở trước mặt mình, lại có người tổn thương bản thân mang tới hậu bối. Để tinh cổ hồn cảm giác có chút khó xử. Trọng yếu hơn chính là, hắn biết rõ, mới vừa xuất thủ phương vị. Chính là bị hỗn độn quang bao khỏa tồn tại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia hỗn độn quang bao khỏa tồn tại. Khả năng không thể so hào quang màu tím bao khỏa thanh niên kém. Muốn ở đối phương ngộ đạo ngàn cân treo sợi tóc. Cắt ngang đối phương, ngăn cản ngộ đạo. Chỉ một thoáng, hắn xuất thủ, nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra. Trực tiếp lướt về phía Nguyệt Trung Thu vị trí. Lão Phu chỉ là muốn bắt hắn đi ra. Hỏi thăm rõ ràng mà thôi. Tinh cổ hồn gặp Hoa Lưu Vân cố ý ngăn cản. Cười nhạt nói, oanh, hỗn độn khí tràn ngập, trực tiếp ma diệt vô thượng đại nhân vật, tinh cổ hồn chỗ biến thành bàn tay. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế hèn hạ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hoa Lưu Vân lạnh lùng liếc qua tinh cổ hồn, hắn cũng không phải là vì cứu người, mà là thuần túy không quen nhìn tinh cổ hồn. Đồng thời, mấy vị vô thượng đại nhân vật cũng có mà thay đổi cho phép. Thậm chí ngay cả tinh cổ hồn công kích cũng không thể dung chuyển cái kia một phiến hỗn độn. Thân hỗn độn trong biển Nguyệt Trung Thu, trong lòng nghiêm nghị, tinh cổ hồn đê hèn thủ đoạn nhường hắn rất là khinh thường. Nếu là không có hỗn độn biển, hắn hơn phân nửa đã nguy hiểm. Lăn xuống đến, có dám đánh với ta một trận? Tập kích tính là cái gì? Bị oanh bay thanh niên, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn y nguyên không phục, hướng về phía bầu trời ầm ỉ lên. Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, vừa mới là vì cứu Tề Thái, bất đắc dĩ mà thôi. Thân hỗn độn trong biển, mỗi phát động một cái công kích, tiêu hao to lớn, khó có thể tưởng tượng. Không lâu, cực hoang chi địa nữ tu giả cũng bại, nhưng may mắn là đối phương cũng không chịu nổi, hai người chỉ là cách nhau một đường. Đến đây, cực hoang chi địa, ba trận chiến ba bại, đây là một cái làm cho người hết sức chán nản chiến quả. Những người khác còn không có gì, đặc biệt là cực hoang chi địa một đám cường giả, lúc này vô cùng phẫn nộ, một thiên tài bị phế. Một cái khác suýt nữa bị phế. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, tinh cổ hồn cũng không tiện xuất thủ lần nữa. Thời gian dần dần mất đi. Đến ngày thứ ba, hoàng, lục hai màu bồ đoàn bên trên thanh niên, một lần tỉnh lại, đều vượt qua linh hải cảnh, đạt đến ngự không cảnh. Trong đó, có mấy người thậm chí đạt đến ngự không cảnh nhất giai đỉnh phong. Ngày thứ tư thanh sắc bồ đoàn bên trên thanh niên cũng đều tỉnh lại. Vô Vi, rõ ràng muốn thánh nữ, Mộ Thanh, Mộ Nghị đám người đều ở trong đó. Có không có một cái nào gọi Nguyệt Trung Thu người? Thiên vực ba người, lạnh lùng hỏi, có hay không cực hoang chi địa người? Tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng Triều một đám thanh niên quát hỏi. Hoàn toàn không đem một đám cao thủ thanh niên để ở trong mắt. Rõ ràng muốn thánh nữ thần sắc như thường. Trong trẻo lạnh lùng trong mắt, hiện lên một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lệ mang. Mộ Thanh nhíu mày, muốn cùng thiên vực ba người lý luận, lại bị tỉnh táo Mộ Nghị ngăn trở. Vô Vi tự nhiên không có nhiều cái gì. Hắn mặc dù cùng cực hoang chi địa một đoàn người quan hệ không tầm thường. Thế nhưng, một cây chẳng trông vững nhà, một mình hắn, cái gì cũng làm không được. Ngày thứ năm, trên trời rơi xuống lôi kiếp, 15 đoàn lam sắc quang đoàn riêng phần mình hạ xuống bất đồng thiên kiếp. Đám người biết rõ, những người này nhân tài kiệt xuất chính đang đối kháng thiên kiếp. Đây là thuộc về thiên tài đột phá báo hiệu. 15 đoàn lam sắc quang đoàn phát sinh dị biến, lần lượt nổ tung, trong đó có mấy người vừa mới giải trừ trói buộc, trong nháy mắt trốn tới viễn không, ẩn nặc lên, cực hoang chi địa một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Tuấn lại cổ quái như thế, cùng Vạn Thánh Tông mấy vị cường giả một dạng, đi không từ giã, ngày đó vực huyền phong, bay thẳng đến ba cái thiên vực thanh niên một bên, ở bên cạnh họ nói nhỏ một trận, ba người trong mắt quang mang đại thịnh, lộ ra tham lam, các cường giả kinh dị, không nghĩ tới thiên vực người, vậy mà đã sớm xâm nhập vào đạp thiên cổ đạo, lúc trước, lạnh lùng cùng người này cùng một chỗ, bọn họ còn đã đoán thân phận của người này, lệ, một tiếng kêu to, một bóng người xông về trời cao, toàn thân kim quang lập lòe, dáng người khôi vĩ, một mái tóc vàng óng cuốn lên, nhìn kỹ phía dưới, liền con ngươi cũng là kim sắc, ai dám cùng ngươi bản tọa một trận chiến. Người này, cuồng ngạo đến cực điểm, tiếng chấn động trời cao, rất có bệ nghệ thiên hạ tư thái, hùng hậu khí tức nghiền ép mà xuống, bao phủ ở tinh thần cổ quốc, cùng Tiềm Long Hoàng triều một đám thanh niên trên không. Nhưng hắn cái kia khiếp người kim sắc mắt, lại nhìn về phía ba cái thiên vực thanh niên, bành trướng chiến ý bắn ra, không sợ chút nào, hắn là kim sĩ đại bàng điểu. Vậy mà hóa hình thành công, kim sĩ đại bàng nhất tộc, không hổ là yêu tộc bên trong vương tộc, ngự không cảnh vậy mà liền có thể hóa hình, ngự không tứ trọng thiên, các cường giả chấn, kinh, lúc trước. Mộ Nghị, Tư Đồ Bất Quần đám người, đến ngự không cảnh tam trọng thiên, liền đầy đủ chấn nhiếp đám người, không nghĩ tới kim sĩ đại bằng điều càng thêm dũng mãnh, trực tiếp vọt tới ngự không cảnh tứ trọng thiên, thật mạnh, nhìn cách, không kém với ta quốc mạnh nhất mấy người, tinh thần cổ quốc một đám thanh niên rung động, cũng không tệ lắm, xem ra. Chúng ta nhìn những địa phương này, ngược lại là có một ít cường giả, nhưng, như vậy thì xưng là thiên tài, khó tránh khỏi có chút quá trò đùa. Thiên vực ba người dương mắt nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu. Bọn họ có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, không tiện nhiều trêu chọc sự cố. Kim sĩ đại bằng điểu loại này tồn tại, tất nhiên có trưởng bối đi theo, đến từ thiên vực. Bản tọa sớm muộn phải đi thiên vực đi tới một lần. Kim sĩ đại bằng điều bá đạo vô cùng. Mặc dù ba người thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn có tự tin, có thể cùng quyết tranh hơn thua. Ngao, người chưa ra, một đầu kim sắc cự long hư ảnh trước phóng lên tận trời. Sau đó, Tư Đồ Bạt Tụy trong hư không cất bước mà ra. Một đôi mắt như tinh thần đang nhấp nháy. Sáng chói hết sức, không hổ là thánh hoàng, ngự không cảnh tứ trọng thiên, đám người sợ hãi thán phục, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Tư Đồ Bạt Tụy không thể so với kim sĩ đại bằng điều kém. Ra tới đúng lúc, đồng thời, hoa thần xuất quan, thịnh liệt khí thế lan tràn ra, nâng quyền liền đánh về phía Tư Đồ Bạt Tụy, hư không sụp đổ. Một quyền này cực kỳ tươi đẹp, ở trong chứa đại đạo khí thế. A-di-đà Phật, Tây vực hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, mỗi một chữ rơi xuống, liền có một cái Phật ấn trong hư không ngưng kết. Vô cùng cường đại, ở cực hoang chi địa một đám cường giả chờ đợi phía dưới. Dịch Thành Phong cùng Liệt Thiên gần như đồng thời xuất quan. Dịch Thành Phong điệu thấp hết sức, vừa mới xuất hiện. Cũng không phát giác mặt khác, nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện, hắn khí chất đại biến, cả người sâu xa như biển, bị người có chút nhìn không thấu. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng không ở vàng như nghệ, mặc dù tướng mạo không biến, nhưng lại cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ầm ầm, Liệt Thiên xuất hiện, sau lưng huyết sắc bạo viên to lớn hơn, cơ hồ che phủ bầu trời, mà bản thể của hắn cũng càng thêm hùng tráng khôi vĩ, vốn liền so người khác đùi còn cánh tay tráng kiện, lúc này trắng thật một vòng lớn, giống như là cầu long cơ bắp, bị người vừa nhìn liền biết, ẩn chứa trong đó kinh thiên thần lực, huyết sắc bạo viên, như hai vòng huyết nguyệt một dạng mắt ở phía dưới trong đám người liếc nhìn. Uy áp bát phương, mặc dù hắn chỉ có ngự không cảnh lưỡng trọng thiên, nhưng ai cũng biết, cái này lớn cái hung mãnh hết sức, chiến lực vô song, cho dù ở thiên tài bên trong, khiêu chiến vượt cấp đều không phải là việc khó, càng không muốn thông thường thanh niên. Vừa nãy là ai ở trong này đánh giám? Ta giống như nghe có thiên vực tạp chủng muốn tìm ta huynh đệ, còn không có bị giết đủ sao? Liệt Thiên bế nghễ bốn người, nhìn về phía Huyền Phong thời điểm, trong mắt sát ý lộ ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.